Còn nếu không có giới thì là nó vẫn phát sanh. Nó vẫn phát sanh đấy. Nhưng mà nó không có thể nào mà nó vững chắc, nó kiên cố được. Và nó rất dễ thối đọa trước những cái cám dỗ của đời sống. Nó sẽ thối đọa một cách rất là dễ dàng. Cho nên là phải có biết đến giới, phải có thọ giới, phải có trì giới, hành giới và đắc được giới thì pháp thiện mới sanh một cách vững chắc. Nhưng chưa đủ. Cái pháp thiện này, cái pháp thiện này, nếu mà đã giữ giới xong rồi đó thì còn phải tu, tu thiền định và tu thiền tuệ. Khi mà đắc được cái thiền tuệ này rồi đó thì cái pháp thiện mới thực là vững chắc và cao quý nhất. Đó. Như vậy rồi quý vị thấy một cái tiến trình của nó. Nên bây giờ quý vị nghĩ giải lao xong rồi tôi sẽ giảng chi tiết hơn. Nè, xin mời quý vị nghĩ. Xin mời quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Chúng ta vừa tìm hiểu một cách rất là khái quát về cái từ gọi là thiện pháp đã sanh, đang sanh và chưa sanh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến bất thiện pháp đã sanh, đang sanh và chưa sanh. Bây giờ trước khi mà đi vào cái phần bất thiện pháp á, thì tôi nói ba cái điểm mà hồi nãy mình ghi đây đó, thì tôi xin nói một cách vắn tắt để quý vị hiểu. Là như cái luân hồi, đối với cái pháp thiện và pháp bất thiện mà đã sanh đây, thì trong cái luân hồi nó đã mang theo cái pháp thiện và pháp bất thiện đã sanh rồi. Thì như vậy cái con đường của luân hồi đó là cái pháp thiện và pháp bất thiện này nó sẽ sanh. Nó sẽ sanh theo cái gì? Theo cái sự vận hành của nghiệp. Thì như nãy đó, hồi nãy chúng ta có hiểu rằng á, là cái khi mà những cái quả này nó phát sanh thì do cái sự tấn công của nó có sự giao lưu của hai chiều, và như vậy là nó tạo nên cái phản ứng. Và cái phản ứng nó sẽ phản ứng bằng cái tâm tác hành, hay là tâm động tốc, Ravana này đây, là cái tâm tạo nghiệp. Thì đây chính là nó vận hành của nghiệp. Nếu nơi cái tâm tác hành này, nơi Ravana này, nó là tâm thiện thì nó sẽ tạo nghiệp thiện, mà tâm bất thiện thì nó sẽ tạo cái nghiệp bất thiện. Như vậy cái con đường luân hồi của nó là nó vận hành theo cái chiều thiện và bất thiện do cái việc mình gieo cái nhân. Như vậy cái đường luân hồi của những cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, nó sẽ đi theo những cái phản ứng trong cái đời sống hàng ngày mà chúng ta gieo xuống những nhân gì đây, nhân thiện hay bất thiện. Hay chúng ta gieo một cái nhân thiện cực lớn để chúng ta thoát ra khỏi cái này. Tôi gọi là nhân thiện cực lớn, tức là cái nhân thiện về cái các cái pháp tu thiền từ thấp cho đến cao, đặc biệt là tu thiền Vipassana. Thì như vậy, nếu mà nơi cái tâm tốc hành đây, lần trước khi mà giảng về sở hữu tâm đó, thì chúng ta cũng biết là khi nơi cái tâm tốc hành đây mà nó chuyển biến thành cái tâm thiền, thì nơi cái hệ động tốc này nè, những cái nội dung ở đây nó sẽ thay đổi. Tức là những cái phản ứng trong tâm của mình, mà phản ứng của một cái người đang tu thiền hoặc chứng đắc thiền thì nơi đây phát sinh khác nha. Chứ không phải là nó không có phản ứng. Nhưng mà cái đối tượng này nó không phải là cái quả, mà cái đối tượng này nó là đề mục hành thiền. 140 đề mục hành thiền, hoặc là cái đề mục hành thiền đó là danh pháp hoặc sắc pháp. Thì những cái phản ứng ở trong tâm đây mà các cái chi pháp nó trở thành mạnh mẽ, thì nơi đây đó, cả một cái hệ này đó, là nó là một cái hệ của cái tâm của cái người đó, là đang ở trong trạng thái thiền. Và khi mà nó chứng đắc thì như thế nào? Thì lúc trước tôi đã có giảng ra cho quý vị một lần rồi. Thì chỉ khi nào đi sâu hơn cái này chúng ta mới nói. Ở đây tôi chỉ muốn nói một cách rất là tổng quát về cái pháp thiện và pháp bất thiện đó, theo con đường luân hồi, một cách để quý vị thấy. Còn cái thời gian đây á, thời gian đây, thí dụ như bây giờ mình đang nói đến cái hiện tại này, cái hiện tại này nó luôn luôn pháp thiện và pháp bất thiện luôn luôn là nó đang diễn ra. Nếu mà pháp thiện đang diễn ra thì pháp bất thiện không thể đang diễn ra. Mà nếu pháp thiện không diễn ra thì pháp bất thiện đang diễn ra. Nếu mà nói về cái thời gian thì cái hiện tại luôn luôn diễn ra. Quý vị thấy không? Và cái gì mà nó đang diễn ra thì một sát na nó xong rồi nó trở thành quá khứ. Thì tức là nó vừa khởi sanh lên mà nó tắt xuống thì tức là nó đã sanh. Quý vị thấy không? Mà trong cái đời sống hàng ngày của chúng sanh nó cõi dục á, thì những cái pháp đó nó đang xen lẫn nhau thế này. Nó đang xen lẫn nhau. Mình vừa đang nghĩ một cách tốt đẹp đây, mình nghe một cái tin gì đó là lập tức là mình thay đổi thái độ liền. Thì như vậy là cái thiện bất thiện nó đang xen lẫn nhau. Và cái đời sống nội tâm của mình á là luôn luôn diễn ra. Những pháp thiện và bất thiện luôn luôn đang diễn ra. Ngay cả cái lúc mình hành thiền thì là pháp thiện đang diễn ra. Mà nếu lúc mình hành thiền mà mình bị cái phóng vật nó cắt ngang thì pháp bất thiện nó đã xen vào. Quý vị thấy cái yếu tố thời gian không? Tức là cái thời gian mà mình nói là cái thời gian mà nó đang diễn ra trong cái kiếp sống của mình đây, thì thiện bất thiện luôn luôn có mặt. Và mình hành thiền là để cho củng cố cái thiện trí ở trong cái đời sống tâm linh của mình. Và nếu mình càng tạo điều kiện cho những cái pháp thiện nó phát sinh trong tâm mình liên tục và nhiều chừng nào, mạnh mẽ chừng nào, thì cái đời sống tâm linh của mình đó là tránh khỏi những cái ô nhiễm chừng ấy. Còn nếu không là nó tụt xuống, nó không thể khác hơn. Như vậy quý vị hiểu được cái những cái thiện pháp và bất thiện pháp đã và đang và chưa sanh ở trong hiện tại chưa? Thì như vậy cái gì mà nó chưa có diễn tiến tới thì nó chưa sanh ra, nhưng mà cái nó đang diễn ra nó có thể trở thành quá khứ trong một sát na, rồi lại tiếp nối cái khác, rồi nó lại diệt đi, rồi nó lại tiếp nối. Thì cái con đường đấy ở trong thời gian thì quý vị sẽ thấy rõ. Giờ cái con đường tu tập thì như nãy tôi đã nói rồi đó, thì con đường tu tập nếu mà tính theo cái bước tiến lớn á, thì mình sẽ đi từ cái thiện mà ly trí nè, sang đến thiện có trí nè, rồi là cái thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới và thiền thiện siêu thế, nếu tính đường tu. Và nếu mà nhỏ nhặt ra nữa thì nói là khi mà chưa có giới thì pháp thiện chưa có mạnh mẽ, hoặc là nói là chưa sanh. Nhưng mà có giới rồi thì tức là pháp thiện nó đã nhú lên. Rồi là thọ giới thì nó mạnh hơn chút nữa, rồi trì giới nó mạnh hơn nữa, mà đắc giới thì nó mới là đúng là đã sanh. Quý vị hiểu cái diễn tiến đi, mình nắm cái diễn tiến đi chi, để mình thấy cái con đường tu tập của mình nó rất là rõ ràng. Dẫu bây giờ mình chưa có hành trì đó, thành tựu, nhưng mình biết rõ ràng, khẳng định được cái con đường đi của mình. Cái điều này rất là quan trọng. Có nhiều người đó là theo học pháp cũng đã lâu rồi, nhưng mà trong cái hành trì thực tế của mình đó, không biết bắt đầu ở chỗ nào. Thì quý vị thấy không? Bắt đầu ở cái nền này rất rõ ràng. Nó phát sanh liên tục ở trong cái đời sống. Và một cái sát na nào mình sáng suốt, mình quan sát, mình thấy biết được, thì cái thiện của mình là thiện trí, thiện có trí. Ví dụ như một tuần mà quý vị đi học pháp, mà trong cái thời gian mình học pháp á, mình đặt hết cái tâm ý mình trong đó. Bây giờ học pháp mình đặt hết cái tâm ý mình đó, thì cái sở hữu mà tầm nó cũng mạnh, mà cái tinh tấn nó cũng mạnh. Rồi đó, khi mình hiểu được á, nó phát sinh cái sự sáng suốt ở trong tâm của mình á, là thiện trí phát sinh luôn luôn vậy. Hoặc là khi mình hành thiền thì cái thiền đó là quý vị niệm Phật cũng được, sổ thức quán cũng được, mà hành thiền để ý hơi thở ra vô cũng được. Thì khi mình hành như vậy đó, thì trong cái sát na mà mình hành á, cái tâm của mình nó được yên ổn. Mà khi mà nó ở trong một cái trạng thái mà nó giữ được cái sự bình yên như vậy đó, là cái pháp bất thiện khó phát ra. ít ra trong cái lúc mà nó có mặt như vậy là pháp thiện không phát sanh luôn. Chỉ khi nào nó tắt á thì pháp bất thiện mới phát sanh. Còn nếu như nó có mặt là pháp thiện phát sanh. Phải hiểu cái tính quy luật này để mà mình làm cho trong cái tâm của mình á là cái thiện nó phát sanh mà liên tục chừng nào tốt chừng đó. Còn không á, mình không hiểu á, thì mình chỉ là chỉ có khi mình làm á cái gì lớn lao lắm á thì cái thiện nó mới phát sanh. Không phải vậy. Từng sát na một ở trong tâm mình thiện và thiện trí có thể phát sanh. Bây giờ chúng ta đi tới cái phần gọi là bất thiện pháp, đã sanh, đang sanh và chưa sanh. Nếu mà chúng ta nói rằng đó là cái thiện pháp này nó phát sanh là nhờ chúng sanh đã biết đến giới. Và như hồi nãy tôi cũng có giải thích đó, biết đến giới này đó là không phải những người đó là học cái pháp Phật, mà tự trong cái đời sống tiến hóa của mình á muốn được cái sự an lành cho nên đã biết đến giới. Và đến khi đó cái phước của người đó mà nó coi như là phát triển lên đó thì cái người đó gặp được cái giáo pháp của Đức Phật và biết thế nào là giới và các giới như thế nào, và từ cái giới thô cho đến giới tế. Thì như vậy thì cái pháp thiện này đó phát sanh đó là nhờ có cái giới. Bây giờ nói đến pháp bất thiện. Pháp bất thiện này phát sanh đó là do cái thân kiến. Mà thân kiến này á, nó là một cái phần nhỏ của tà kiến. Tà kiến là cái sự hiểu biết một cách rất là lệch lạc. Tà kiến có nghĩa là lệch lạc, lệch qua một bên. Và sự hiểu biết tà kiến này á, nó phát sanh cái thân kiến. Và cái này nè gây ra nó là cái chỗ tựa của pháp bất thiện mà nó phát sanh hằng ngày trong cái cõi dục này đây. Và cũng chính cái này đây nè, nó rất là nhiều, nhưng mà tôi nói cái nỗi cộm đó, cái nỗi cộm đó chính là cái để người ta đi xuống những cái đường luân hồi thấp đây. Đây lần tới tôi sẽ vẽ những cái bản luân hồi thấp, quý vị đã biết rồi, đây là súc sanh, ngạ quỷ khổ, Atula là địa ngục. Từ cái chỗ này nó sẽ tuột dốc xuống đây. Nó là đầu mối của sự tuột dốc. Mà dẫu ai trong thế gian này có nói mình khôn ngoan cách mấy mà không có biết được cái gọi là những cái thực tính pháp của dạng pháp đó thì cái người đó vẫn rơi xuống đây. Và cái người càng giỏi giang, càng thành công ở trong cái đời sống ở cõi dục chừng nào thì đó dính mắc vào thân kiến nhiều chừng đó. Và cái lỗi lầm rất dễ phát sanh do thân kiến này đây. Cái tà kiến này đã giảng nhiều rồi, bữa nay thì chỉ ôn qua để cho quý vị đó là có một cái nhìn đó mà quý vị có thể đi vào trong cái phần mà thân kiến này đây. Và cái này đó là nó, tuy nó không phải là nằm chánh yếu trong cái phần này, nhưng mà tôi sẽ cố gắng trình bày. Bởi vì đây nó là cái điểm tựa, nó là cái nền để mà những cái cỏ dại về bất thiện pháp phát sanh. Mà tất cả chúng ta đây đó đều có cái thân kiến này hết. Bởi vì ai mà thoát khỏi cái thân kiến này đó, người đó nhập vào dòng thánh rồi. Còn nếu chúng ta tự xét thấy mình chưa nhập vào dòng thánh thì đương nhiên cái thân kiến này mình còn không có dứt khỏi đó. Rồi quý vị thấy là nó chưa đâu. Cái thân kiến mà ở cái dòng thánh á mà có dứt đi nữa đó, nó sẽ còn đây nữa. Đây, nó còn cái ngã mạn đây. Mà hết dòng thánh thứ ba rồi đó, đắc được cái tầng thánh thứ ba rồi nó vẫn còn. Thì vậy chứng tỏ là cái nơi cái dây mơ rễ má này nó đâu phải là nó đứt được đâu. Nó chỉ làm suy yếu thôi, chứ nó không phải là nó dứt hẳn. Thành ra nó cực kỳ quan trọng, cái mấu chốt nó nằm ở chỗ này. Mà khi mà nói ra đó thì có thể là quý vị sẽ thấy rằng rất là khó chấp nhận. Nhưng mà hiểu kỹ rồi đó, mà nắm được cái này rồi đó, thì mình mới là trong tâm mình mới bắt đầu đó là nó mới khởi lên một cái sự suy gẫm. một cái sự đối chiếu và một cái sự thực hành để xác định rằng cái điều mà chúng ta hiểu về thân kiến này có đúng hay không. Khi nào chúng ta chưa hiểu nó mà chúng ta chấp nhận thì chúng ta chưa hiểu nó thì đương mặc nhiên là chúng ta chấp nhận nó, và mặc nhiên là chúng ta làm cho cái pháp bất thiện này nè nó được có cái điều kiện nó phát sanh mạnh mẽ hơn. Nếu mà chi tiết cái tà kiến thì sẽ rất nhiều. Trong cái bài kinh về Phạm Vọng á, nói đến 64 tà kiến. Ở đây tôi không có giảng đầy đủ cái bài kinh đó, mà chỉ nói rất là vắn tắt để cho quý vị nắm cái then chốt này đã, rồi dần dần chúng ta mới đi sâu vào được. Cái tà này á thì xin nhớ nói rằng á, là nó chỉ là cái lệch qua một bên thôi. Cái kiến này có nghĩa là biết nè, là thấy nè. Nhưng mà cái biết thấy này nó không dừng lại ở chỗ biết và thấy, mà nó trở thành một cái quan niệm, nó là một cái nếp nghĩ, nó là một cái nếp sống, nó trở thành một cái cốt lõi, một cái nền để từ đó mà phát sinh ra những cái phán đoán. Và từ cái phán đoán này à, phát sinh ra cái hành động. Cái tiến trình nó là như vậy. Nhưng mà nó từ bên đây nó đã lệch rồi, thì tất cả những cái này nè, tất cả những cái biết, cái thấy, cái quan niệm, cái nếp nghĩ, nếp sống nó lệch. Và chính cái lệch này nè, nó mới đưa đến cái tai họa, nó mới đưa đến cái sự khổ đau, và nó mới đưa đến cái luân hồi. Cái con đường nó đi rồi là thế đấy. Bây giờ định nghĩa một cách rất là vắn tắt, thế nào là tà kiến? Tà kiến là khi mà mình thấy bất cứ một cái pháp gì nó khởi lên. Cái chữ pháp này đó là định nghĩa rất là dễ hiểu mà cũng rất là vui. Tức là khi người ta hỏi pháp là chi thì nói là cái chi cũng là pháp. Là bất cứ cái gì thì nó cũng là pháp. Tại sao? Tại vì mỗi một sự vật, mỗi một cái sự việc mà khi nó phát sanh lên đó, thì nó có cái đặc thù riêng của nó. Cái đặc thù về cái dáng vẻ bên ngoài cũng như là cái đặc thù về cái bên trong của nó. Tức là nó có cái tự tính của nó. Thì mỗi pháp nó có một cái tự tính của nó. Và cái tự tính của nó mới chính là cái pháp chân thật của nó. Tức là mới đúng là nó. Còn những cái á, mà nó bao bên ngoài cái vật thể này, nó bao bên ngoài đấy, cái tự tính này đây á, thì ở bên ngoài đây á, nó chỉ là cái hiện tượng thôi. Này nó là cái bản thể của nó đây. Cái tà kiến là cái mà khi mình thấy, mình biết, thì mình thấy biết cái hiện tượng này nè, hiện tượng này, mà mình ngỡ rằng nó là bản chất. Cái mà mình ngỡ là nó bản chất, mình tưởng là nó là bản chất, và mình coi nó là bản chất, coi nó là bản thể của cái pháp đó, thì nó chính là cái sự lệch lạc. Không thấy, mình không thấy cái bản thể của nó, cái cốt lõi nó bên trong. Bây giờ tôi nói cái đời thường. Cái khi mà có một cái sự bất hòa xảy ra thì mình nói là má tôi nói như vậy, con tôi nói như vậy, chồng tôi nói như vậy, thì cái chỗ đó mà gỡ không ra. Đó mà những cái xung đột đó nó cứ tiếp diễn hoài. Mặc dù người ta nói là vì má tôi, vì người đó là con tôi, vì người đó là chồng vợ tôi, cho nên là tôi chấp nhận tha thứ, chấp nhận quên đi, nhưng cũng không quên đi được, cũng không tha thứ được, mà nó vẫn cứ âm ỉ, nó tiếp diễn. Nhưng mà nếu như cái đó đó, cái đó chính là tôi đang thấy một cái hiện tượng, chính là chúng ta đang nói đến cái hiện tượng. Hiện tượng này á, tôi gọi cái người đó là mẹ, tôi gọi đó là người con, tôi gọi người đó là chồng hoặc là vợ hoặc là ông giám đốc của tôi, vân vân. Cái này nó chỉ là hiện tượng. Cái bản chất, cái bản thể của nó là gì? Là cái mà cái đối tượng này, cái đối tượng này, cái quả này đây, cái đối tượng này đang tiếp xúc với tôi đây, đang nói với tôi đây, là cái quả gì? Nó là cái quả gì? Và cái âm thanh của người đó phát ra đó, những cái lời nói, thái độ, hành động, cử chỉ người đó là chính phát xuất từ cái tâm gì? Chính khi tôi đang đặt vấn đề đây là quả gì của tôi đây, và cái người đối diện này đây đó đang sử dụng cái tâm gì đối với tôi đây, và tôi đang sử dụng cái tâm gì đối với người đây, nó chính là tôi đang nói đến bản chất, bản thể của vấn đề, hay tôi đang nói đến pháp chân đế. Còn đây là pháp tục đế, đây là pháp thế gian. Cái đời sống thế gian thì đúng là tôi có mẹ, tôi có con, tôi có bạn bè, tôi có tất cả những người xung quanh, và tôn ti trật tự rõ ràng, tên gọi rõ ràng, hình thể rõ ràng, tất cả mọi việc xảy ra đều cụ thể rõ ràng. Đó là pháp thế gian. Nhưng những cái diễn biến ra đó thì tất cả những cái đó nó phát xuất từ đâu? Giống như con diều mà nó uốn lượn lên trên trời cao đó, thì nó cột vào cái cọc nào? Tôi phải thấy cho ra cái cọc đó. Cái người đang đứng trước mặt tôi đây, quơ tay múa chân nói cái gì đó, đủ thứ đó, thì nói bằng cái tâm gì? Tôi chỉ thấy cái tâm là đủ rồi, và tôi không thấy những thứ khác nữa. Thì nếu đây là mẹ tôi, mà bây giờ bà đang sân, bà đang chửi mắng tôi, bà đang cầm cây lên, thì đây là cái tâm sân mà. Bà đâu có thấy tôi là con của bà. Bà chỉ là thấy cái thái độ, cái hành động, cử chỉ của tôi là bà không dưỡi, là bà nhớ lại những cái chuyện mà tôi đã làm cho bà đây rất là bực tức. Như vậy là những cái pháp bất thiện mà tôi đã gây ra làm cho bà bị rúng động, và làm cho cái sân hận của bà phát sinh rất là mạnh mẽ. Vậy bây giờ tôi có nên tiếp tục không? Nếu mà tôi tiếp tục đổ những cái bất thiện pháp của tôi ra trong lúc bất thiện pháp của bà đang ở cao điểm đây, thì nếu mà tôi sân độc thì bà sân độc, tôi sân ác là bà sân ác. Mà bà ở cái thế thượng phong, là trong cái suy nghĩ tôi đó, bà là mẹ của tôi, mà trong suy nghĩ của bà là có quyền làm mẹ, thì như vậy thì tai họa nó phải xảy đến cực kỳ ghê gớm. Nhưng mà thí dụ như tôi hiểu rằng đó, bây giờ cái sân này nó đang ở mức độ là sân độc đây, nó có thể phát sinh là sân ác, thì tôi có thể sử dụng pháp tránh để ra đi. Để chi? Để tôi tránh khỏi cái lửa của sân hận đó, nó sẽ đổ xuống là cái đầu của tôi, và như vậy cái lửa này nó cũng sẽ nổi lên, và như vậy thì cái con đường mà nó trôi lăn xuống nè, những cái hố thẳm của cái luân hồi này đương nhiên nó phải xảy ra. Cho nên phải thấy được cái cốt lõi của dạng pháp, phải thấy được cái pháp chân đế của nó, đừng bám vào cái pháp tục đế. Cho nên nói theo cái kinh điển đó mà Đức Phật chỉ rất là rõ ràng và rất là sâu sắc đó, là cái lệch này đó là do cái tưởng điên đảo mà nhìn thấy đó là cái vô thường thì thấy là thường, cái khổ đó, xin lỗi, cái khổ mà thấy là lạc, cái vô ngã mà thấy là có ngã, và cái bất tỉnh mà thấy là tỉnh. Thì cái ngã này đây chính là nó nói với cái thân kiến này, thấy có cái ngã trong đó. Bây giờ tôi trong số những cái này đó thì tôi xin giảng cái ngã này đây, bởi vì nó liên quan đến cái thân kiến. ai cũng có cái ngã hết, không ai không có cái ngã hết. Mà bây giờ nói cái vô ngã là khó mà tin được, không tin được cái chuyện này. Chị nhớ cái câu mà tôi vẫn thường lặp đi lặp lại á, thì Đức Phật nói là với cái tấm thân một trượng này đây, sa đọa cũng là đây mà giải thoát cũng là đây. Tại sao sa đọa cũng là đây mà giải thoát cũng là đây? Như nãy tôi nói đó, là mình có cái sắc pháp này, có cái ngũ căn này, và khi mình tiếp xúc với cái ngũ cảnh ở bên ngoài đây, tiếp xúc với ngũ cảnh ở bên ngoài, ngũ căn tiếp xúc với ngũ cảnh bên ngoài, thì khi mình tiếp xúc như vậy đó thì cái thức nó phát sanh, thì cái thức phát sanh đó nó không ngừng lại. Đây đây, thức phát sanh đây thì nó đi thành cái chuỗi này. À, cái này thì giảng nhiều lần rồi. À, bây giờ tôi muốn nói cái chỗ mà vô ngã ở chỗ này đây. À, ngã và vô ngã đây, thì khi cái căn của mình là mắt mình trông thấy một cái đối tượng là cái cảnh sắc đây, mắt đây trông thấy cảnh sắc đây, thì như vậy ai cũng đều nói rằng là chính mắt tôi đã trông thấy. Quý vị xem, bây giờ tôi giơ cái này lên đây, cái miếng vải lao bảng màu hồng, thì mọi người đều trông thấy hết, và mọi người nói là chính mắt tôi đã trông thấy cái này, và tôi biết rằng đây là cái miếng vải màu hồng, cái miếng xốp màu hồng. Nhưng mà quý vị đây, cái mà mắc phải cái sai lầm ở chỗ á, là nói là chính mắt của tôi đã trông thấy, và tôi biết đây là cái miếng xốp màu hồng. Trong khi đó đó, thì khi mình phân tích kỹ ra, trước khi nói này tôi nói là về mặt tục đế thì chúng ta hoàn toàn đúng, chúng ta hoàn toàn nói một cái sự thật. Nếu tôi nhắm mắt lại thì làm sao mà tôi trông thấy cái này? Thì phải chính con mắt tôi mở ra tôi mới trông thấy cái này. Thì quý vị đang nói một sự thật, không có ai dối trá cả, ai cũng nói một sự thật. Và đây là một cái sự thật của thế gian, chính con mắt của tôi trông thấy. Bởi vì nếu tôi nhắm mắt lại là tôi không thấy, mà tôi mở mắt ra mà tôi có tác ý nhìn thấy tôi mới thấy, và con mắt tôi không đau bệnh tôi mới trông thấy. Chứ nếu mắt tôi loạn thì tôi sẽ nhìn nó rất là đủ màu, nhiều màu ở đây hết, thì vậy là nó đâu có đúng. Cho nên là quý vị đang nói với một cái pháp rất là chân thật. Chân thật là mắt của chính mình trông thấy, đúng như thế, không có người nào nói sai. Thế nhưng mà tại sao trong pháp Phật lại nói rằng nếu mình xác định như vậy thì đó là cái sự lệch, đó là cái lệch của mình. Và cái đó là mình đã thấy cái vô ngã thành ra có ngã, và chính vì thế đó mà mình sẽ đi đến cái thân kiến, tức là cái trong cái quan niệm đó là điều mình thấy có cái là của tôi, có cái là chính là tôi, nó là tôi. Thì cái này tôi đã giảng nhiều lần, nhưng mà giảng như hình thức khác thì là để cho các vị đó là dễ hiểu đó, là coi như là tôi nhắc lại cái này, rồi từng tự quý vị sẽ thấy cái ngã và vô ngã ở đây. Là như hồi nãy tôi có nói đó, nếu con mắt này mình nhắm lại thì mình không thấy, hoặc là mình mù mắt thì mình không thấy, nếu mình không có tác ý nhìn cũng không thấy. Thì như vậy cái con mắt này á là một cái sắc pháp, mà cái sắc pháp này nè, nó chỉ có đối tượng là nó trông thấy cái hình thể, chứ còn cái sắc pháp khác ở trên cái thân thể này là cái lỗ tai chẳng hạn thì nó không có thấy. Quý vị thấy rõ chưa? Hoặc là cái lưỡi nó không thể thấy cái cảnh sắc, cái thân tiếp xúc nó không thấy cảnh sắc, cái mũi nó không thấy cảnh sắc. Như vậy nó khoanh tròn lại là chỉ có mắt đây. Cái sắc pháp mà thuộc về mắt đây thì nó có một cái khả năng nó tiếp xúc được cái cảnh sắc, nó biết được cái cảnh sắc này. Và như là chúng ta đã hiểu rồi đó, thì cái cảnh sắc này nè, nó phải lọt vào trong cái nhãn môn này. Lọt vào trong nhãn môn này, khi cái sự tiếp xúc mà nó hoàn chỉnh rồi đó, thì cái thức nó mới phát sanh. Thì như vậy cái hoạt động này đó, là tất cả những người có mắt ở đây hoạt động giống nhau. Thì thấy rõ chưa? Cái hoạt động này nó mang thành một cái tính quy luật. Tức là ai có những cái điều kiện, nó cái thân xác mình đó, mà nó có cái điều kiện con mắt, là thứ nhất là nó phải là coi như là tốt đẹp. Cái cơ quan mắt, tất cả những cái phần gọi là phù trần căn á, tức là cái cấu tạo của cái giác quan mà thuộc về mắt ấy, là nó phải tốt, nó hoàn chỉnh. Cái thứ hai nữa là cái hệ thần kinh mắt nó phải tốt. Thì đó là cái điều kiện cho nên khiến cho đó cái nhãn căn này nè, nó trở thành một cái yếu tố thuộc về nhân. Nó đây là nhân, nó là sắc pháp mà nó là nhân. Và cái cảnh này đó, nó phải xuất hiện, nó phải xuất hiện, tức là nó phải hiển lộ ra. Chứ nếu mà nó giấu thế này thì quý vị không thấy, thấy không? Cho nên nó phải hiển lộ ra, và nó ở trong một cái tầm nhìn có thể trông thấy được. Chỉ vậy nó phải có một cái khoảng cách, bởi vì nếu mình ụp sát bây giờ mình cũng không thấy được. Ụp sát thì là nó chóa, nó không thấy rõ ràng được, nó phải có một cái khoảng cách. Và nếu bây giờ nó tối hu cũng không thấy, nó phải có một cái ánh sáng vừa phải. Vậy trong những cái điều kiện mà để nó phát sanh cái thức này nè, thì á cái sắc này nè, nó cũng trở thành là một cái nhân. Và cái hoạt động tiếp xúc giữa hai cái nhân này nè, nó tiếp xúc có điều kiện thì cái quả nó phát sinh là nhãn thức. Như vậy cái hoạt động này nó xảy ra với tất cả những chúng sinh. Con chó nó trông thấy thì nó cũng phải thấy như thế thôi. Con voi, con ngựa, con bò, mà nó, nếu nó muốn biết được cái cảnh sắc này thì cái hoạt động của nó giống nhau. Vì thấy không, cái hoạt động nó, cái đó là cái gốc, cái cốt lõi của cái hoạt động để cho thức phát sanh. Tức là từ hai cái yếu tố vật chất này nó tiếp xúc có điều kiện, thì một cái yếu tố không thuộc về hai yếu tố này, bởi vì cái danh này, cái thức này khi nó phát sanh, nó thức không phải là mắt, thức không phải là cảnh sắc, mà nó là cái quả của cái sự tiếp xúc của hai nhân này. Như vậy cái tiến trình của nó là một cái tiến trình nhân quả. Chị thấy biết là một cái tiến trình nhân quả. Bây giờ tôi nói sâu hơn chút nữa, cái tiến trình nhân quả này lạ lùng thay á, là nó phát xuất từ hai cái quả. Cái quả thứ nhất á, là cái mắt này nó là chính là quả nghiệp của chúng sinh này. Và khi mà một cái yếu tố bên ngoài, khi mà nó xuất hiện đó, mà nó câu thông á, thì do có sự chấp nhận câu thông, cái yếu tố bên ngoài này nó lại là quả, hai cái quả nó làm thành nhân, và nó tác động như thế, nó lại phát sinh ra một cái quả tiếp theo. Cái quả này chính là nhãn thức. Cho nên quý vị nhìn đây, ở đây 10 cái thức này á, là đều là 10 cái tâm quả hết, thấy không? Nhãn thức nè, nhãn thức thọ xả quả thiện, nhãn thức thọ xả quả bất thiện, vô nha. Đây. Và như vậy khi mà cái thức này nó phát sanh rồi đó, nó là một cái danh pháp rồi, thì như vậy nó lại là tiếp tục, nó sinh rồi nó diệt, nó lại là chuyển giao cái công nghệ này cho một cái tâm tiếp theo. Như thế là nó cứ đi, nó làm thành một cái dòng tâm thức mà nó chạy lên trên cái dòng thần kinh của cái sắc pháp này. Nó chạy lên đó giống như là cái điện là cái gì rất là vô hình, nó chạy trong cái dây đồng của cái dây điện. Dây điện nó bọc ở bên ngoài đó làm cái vỏ cao su, ở bên trong đó, nó làm cái dây đồng thì nó chỉ là cái dây thôi, cái dây cao su với đồng thôi. Nhưng giờ khi mà điện vô thì nó chạy lên trên đó. Thì cái dòng tâm thức này, cái gì này, nó chạy lên đó. Và nó phản ứng xô đuổi nha. Như vậy khi mà cái hoạt động nhân quả này xảy ra thì có cái chỗ nào là tôi? Không có chỗ nào là tôi. Bây giờ tôi xin nhắc lại một cái thí dụ mà đã giảng nhiều lần rồi. Thì trong Na Tiên Tỳ Kheo đó thì có hỏi thế này. Và ngài Na Tiên mới hỏi Đức vua Milanda, mới nói là ngài đến đây bằng gì? Thì ông vua nói là tôi đến đây bằng xe ngựa. Thì ngài Mi Tiên mới hỏi là xe ngựa là cái gì? Có phải con ngựa là xe ngựa không? Thì ông vua nói con ngựa không phải xe ngựa. Cái bánh xe có phải xe ngựa không? Nó không phải xe ngựa. Cái mui xe có phải là xe ngựa không? Không phải xe ngựa. Cái chỗ mà ngồi trên xe có phải xe ngựa không? Không phải. Hai cái càn xe có phải xe ngựa không? Không phải xe ngựa. Như vậy cái gì là xe ngựa? Vậy xe ngựa là một cái tập, một cái danh từ tập hợp, mà nơi đó nó nối kết nhiều cái yếu tố, nó thích ứng với nhau và nó vận hành. Thì nó là một cái danh từ tập hợp. Như vậy con mắt này cũng là một danh từ tập hợp, bởi vì nó có cái phù trần căn, nó cấu tạo rất là nhiều yếu tố. Nó cấu tạo bằng hệ thần kinh, nó lại gắn trong một cái hệ hoạt động có tim, có não, có tất cả mọi thứ. Nó là một cái phần trong một cái sắc pháp này. Như vậy cắt lìa một cái cánh tay của mình đi, thì cái cánh tay này có phải chính là mình không? Không. Cái đầu này có phải là chính mình không? Không, không phải. Chia lìa ra nó không phải. Nó là một cái sự phối hợp. Như vậy nếu mà nói cho chính xác thì nói là con mắt đã tiếp xúc với cái cảnh sắc này, cho nên là biết. Cái biết, cái thấy, cái biết phát sạch. Không có tôi và ta đâu. Nói như vậy thì quý vị chưa có hiểu rõ đâu. Bây giờ tôi xin nói thêm một cái nữa thì sẽ rõ hơn. Bây giờ tôi nói một cái đây, là tôi nói đến cảnh vị đây. Tôi nói đến cái lưỡi đây. Cái lưỡi đây. Lưỡi khi tiếp xúc đến cái thức ăn, tiếp xúc đến thức ăn, đây là cái thức ăn. Khi cái thức ăn này còn ở bên ngoài đó, bây giờ tôi nói một vật lạ đi chứ không nói những cái món ăn quen. Là bởi vì món ăn quen đó, là ví dụ như bây giờ một cái trái me khi nó xuất hiện á, là liền mình chảy nước miếng liền. Là bởi vì do cái tưởng nó phát sinh, do cái kinh nghiệm trong quá khứ mình đã từng biết rằng cái trái này thì nó chua cho nên là nó phát sinh liền. Bây giờ tôi đưa một cái món lạ đi, quý vị muốn nếm thử cho biết. Thì cái vật lạ này nè, cái thức ăn này là phải đưa vào trong tận cái lưỡi. Như vậy khi nó tiếp xúc cái lưỡi rồi đó, thì những cái dịch vị nó tiết ra. Thì cái sự tiếp xúc này nó đến cái mức độ mà nó hoàn chỉnh rồi đó, thì nó sẽ phát ra được một cái sự hiểu biết. Đó là đây là vị chua à. Rồi nó chấp nữa thì biết à, nó đậm đà bởi vì nó có cái vị mặn. Rồi chấp nữa thế là nó có cái vị chát ở trong đó. Thì lần lần cái thức này à, nó vi tế hơn thì nó sẽ thấy rõ được cái đối tượng này đó. Khi nó tiếp xúc trên cái mặt lưỡi với những cái hệ thần kinh đó, thì nó phát sinh ra cái sự hiểu biết. Nó biết vị chua, vị mặn, vị ngọt, vị cay, vân vân. Nó biết cái vị đó cái đã. Bây giờ khi nó biết cái vị này rồi đó, biết cái vị này rồi đây. Đây, biết cái vị này. Nó tiếp nhận cái vị đó. Cái tâm tiếp thọ này nó tiếp nhận cái vị đó. Ví dụ đây là vị chua, nó tiếp nhận cái vị chua. Cái vị chua này sau đó là nó mới để ý nó coi cái vị chua là sao. Nó bút cái răng, nó làm sao nữa, nó quan sát. Rồi xong sau đó nó mới thấy rằng cái vị chua này nó không ngon. Cho nên là nó quyết định là nhả ra, phun ra, không ăn nữa. Và nếu mà khó chịu thì nói là đồ ngon không cho, cho cái đồ chua lè. Ví dụ như một trái khế không cho người ta đồ ngọt, không cho khế chua. Thì bắt đầu ở đây cái tâm nó càm ràm ở đây. Khi nó phun ra là tức là nó khó chịu, nó đã phản ứng bằng cái tâm ghét bỏ. Và nó còn nói cái lời phàn nàn nữa, thì nó chính là nó thể hiện cái tâm sân. Bây giờ tôi nói tiếp. Bây giờ như vậy cũng chưa thấy cái vô ngã đâu, chưa thấy cái lầm tưởng ở đâu. Thì bây giờ cái vị ngọt này nó có thể ở trong trái, xin lỗi, vị chua này nó có thể ở trong trái me, nó có thể ở trong trái thơm, nó có thể ở nồi canh chua. Mà cái nồi canh chua này đó, khi nấu chay, khi nấu với cá hú, khi nấu với thịt gà, vân vân, thì nó quyện những cái mùi và những cái vị nó trộn lẫn trong đó. Mà cái người ăn đó sẽ quen thuộc với nó. Như vậy, dần dần nó thành cái thói quen thì người này mới đồng hóa những cái vị đó với chính cái thức ăn. Chị hiểu cái này không? Cho nên người đó mới phát sinh nha, tôi thích ăn canh chua chay, tôi thích ăn canh chua cá lóc, tôi thích ăn canh chua thịt gà nấu lá giang. Quý vị thấy không? Từ một cái vị, từ một cái mùi, bây giờ nó không còn là cái vị, cái mùi nữa, mà nó nằm trong cái tên gọi của thức ăn. Và dĩ nghĩ người ta đồng quá cái sở thích người ta với thức ăn. Người ta không còn thấy cái thức ăn đó nó chỉ là cái kết hợp của mùi vị. Nhưng mà mỗi khi người ta nghe cái mùi đó, còn người ta nếm được cái vị đó, thì cái tâm ta phát sinh sự thích thú như lần đầu người ta đã ăn cái món đó. Như vậy thấy cái lệch của nó chưa? Cái lệch của nó lầm tưởng chưa? Cho nên vì cái chỗ đó người ta sẽ khắn chặt tới cái chỗ mà cái món ăn nào sẽ là cái món ăn quen thuộc mà người ta cứ phải bám chặt vào trong đó. Cho nên mỗi chúng ta đây đều có một cái thói quen trong ăn uống, có một cái khẩu vị riêng mà chúng ta bám chặt vào đó. Thậm chí nó bám chặt cho đến nỗi vậy, nó nói rằng nếu như tôi phải ăn chay thì tôi bệnh, tôi phải có ăn cá ăn thịt tôi mới khỏe. Nhưng mình cứ đi hỏi tất cả bác sĩ đi, thì bác sĩ sẽ không có thấy cá hay thịt mà bác sĩ nói rằng là trong cái động vật hay là cái thực vật thì nó đều cung cấp những cái lượng protein, nó cung cấp những cái calorie. Những cái từ của khoa học người ta nói rất là rõ, từng cái phần một đó, nó không dính vào chữ cá, nó không dính vào chữ thịt, nó không dính vào chữ rau cải hay đậu hũ gì hết. Thì quý vị thấy không, khi mình nhìn một cái bản chất khác mà mình nhìn một cái hiện tượng khác, nhưng mà tất cả chúng ta đều bám vào tên gọi của thức ăn và chúng ta thích những cái thức ăn đó, cũng như chúng ta lấy một phần ở trong cái hoạt động của các căn thế đây nè, mà chúng ta gọi một cái phần của căn đó chính là ta. Bởi vì mắt này là của tôi, chính tôi trông thấy. Và như vậy chúng ta đã sát nhập cái ngã vào trong đó, sát nhập về cái ngã vào trong đó. Trong cái thực tế tất cả những cái hoạt động thuộc về danh pháp và sắc pháp này là không có một cái ngã, nó là sự vận động. Bởi vì nếu nó cái ngã đó thì cái khi mình giận, biểu khỏi giận đi, đừng giận nữa. Bây giờ nó khổ hoài, biểu đừng khổ nữa đi, chấm dứt khổ giùm tao đi. Nó đâu chấm dứt, nó vận hành mà. Một cái người mà lúc hung dữ lên á, lúc mà thù hằn lên á, thì nói rằng là tôi giết cái người này không ân hận, nhưng mà giết xong rồi đó, ngày đêm sợ hãi, nó có cái gì nó run rẩy trong đó, nó sợ hãi trong đó, và nó có một cái gì bất an, luôn luôn là bất an. Bởi vì cái vận hành của nó là sau khi pháp ác đã gieo xuống rồi thì pháp hối nó phát sanh. Một cái sự vận hành nó là như vậy mà, nó hoàn toàn vô ngã. Cho nên đừng có nghĩ rằng là giết người, nhân danh bất cứ cái sự giết người nào thì ta đều được bình yên, không có. Giết người là giết người, còn tất cả những cái sự nhân danh nó chỉ là cái lớp bên ngoài. Còn cái bên trong đó, khi mà cái pháp ác đã phát sanh lên rồi đó, thì cái hối nó phát sanh. Cái sự vận hành của nó là vận hành có tính quy luật. Cũng như từ cái chỗ mà một cái món ăn này, mình nếm được cái vị mặn, vị chua nó, mình đưa đến cái sự ưa thích đây. Mình nói rằng đây cái món này ngon, món này thích hợp, và mình thích thú nơi đây. Thì như vậy là pháp bất thiện đang phát sanh trong tâm, từ cái ăn, từ cái uống, từ cái trông thấy. Pháp bất thiện đang phát sanh. Mà mình có biết đâu, nếu nó là của mình thì mình đã hẳn đã biết rồi. Nhưng mà nếu như một người nào không học pháp không tu thiền chắc chắn sẽ không biết điều này. Mà ngay bây giờ mình có tu thiền rồi đó, mình cũng chưa chắc là đã kiểm soát nó được. Nó vẫn cứ hoạt động như thế mà. Hãy nó ăn là nó phải có cái tham nó phát sanh thôi. Mà nó có sân, nó có si trong đó luôn. Mà nó thấy cái món ngon á, thì quý vị xem cái sân si, tham sân si nó có đủ hết à. Nó thấy cái món ngon là trong lòng nó thích. Nó thích đó là nó lật lật nó gấp cho nhiều. Nó lựa miếng lớn nó gấp, mà gấp cho lẹ vô. Rồi ăn á, ngấu miếng đi, thì nó sân đó. Bởi vì nó vội vàng, nó muốn cho nhanh chóng để nó thọ hưởng nhiều. Mà nó không thấy, không biết cái điều đó. Nó không biết đó là pháp bất thiện. Tham sân si nó có đủ, làm sao tránh Phật. Mà ngay chúng ta học rồi, chúng ta hiểu rồi, chúng ta có hành trì rồi, không phải chúng ta đã thoát ra được khỏi nó. Như vậy cái ngã ở đâu? Nếu mà tôi có cái ngã đó thì pháp học tôi đã biết rồi, pháp hành tôi đã hành rồi, nhất định tôi không có bị gì hết, tôi không có bị dính mắc vô. Nhưng mà pháp học đã học, pháp hành đã hành mà chưa thành tựu, nó vẫn dính vô. Như vậy cái ngã ở đâu? Có ngã hay không? Đó là cái mà chúng ta phải xem xét và suy gẫm lại. Bây giờ hết giờ rồi, lần sau tôi sẽ giảng tiếp về quan thân kiến. Xin mời quý vị. Xin mời quý vị đứng lên hỏi tương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu hưởng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành kinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.